cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 161 ai chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên trong lòng không nói ra được bi thương, a, yêu thích ta, đã nhiều năm như vậy ngươi không thích ta, lệch tại cha ta rút về vốn lấy đi tờ đơn giải trừ hôn ước thời điểm yêu thích ta. Tống Tử Hàn, ngươi thật là biết chọn thời gian. Tống Tử Hàn đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang, Yên Nhiên. Nếu như đây là ngươi đối với ta trừng phạt, như thế ta nhận, nhưng là ta bây giờ thực sự đã biết sai lầm rồi, chẳng lẽ ngươi lại không thể lại cho ta một cơ hội sao? Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh, Tống Tử Hàn, trong mắt ngươi, ta có phải là thật hay không dễ lừa gạt như vậy? Tống Tử Hàn vội la lên, Yên Nhiên, ta thích ngươi, ta thật sự yêu thích ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới chịu tin tưởng ta? Coi như ngươi không tin ta, ngươi làm như vậy không phải là muốn phải ta hồi tâm chuyển ý, muốn phải ta trở lại bên cạnh ngươi sao? Ta thề ta về sau cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Chúng ta tốt nghiệp một cái liền kết hôn. Ngươi tranh thủ thời gian để cho Giang Thúc Thúc thu hồi giải trừ hôn ước lời như vậy. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi nhất thời tự do phóng khoáng, cho hai nhà chúng ta mang đến nhiều phiền toái lớn. Rốt cuộc, Giang Yên Nhiên trong con ngươi cuối cùng một tia sáng cũng dập tắt, ngươi có phần suy nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn cùng ngươi lại không dây dưa rễ má, xin ngươi không nên tới quấy rầy nữa ta. Yên Nhiên, Tống Tử Hàn nhìn lấy nữ hài tuyệt nhiên rời đi bóng lưng, vẻ mặt thở hổn hển. Nữ sinh nhà trọ. Sau khi trở về, Diệp Quảng Quảng phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi, ngươi coi như không tồi. Giang Yên Nhiên cười khổ, nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ ta còn có thể coi trọng hắn một cái, nhưng không nghĩ tới hắn lại quay đầu liền đến cầu ta tha thứ. Diệp Quảng Quảng rất hiểu nàng loại này trong lòng đã từng tín ngưỡng Huyễn Diệt tâm tình, thở dài nói, nén bi thương, ai lúc còn trẻ chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên bị nàng trêu chọc bật cười, nhắc tới chúng ta thật giống như thật sự có chút ít đồng bệnh tương liên, thật ra thì ta một mực cũng thật tò mò, trước ngươi như thế thích Cố Việt Trạch, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi. Diệp Quảng Quảng ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, trong vô tình thấy biết một chút chân tướng mà thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì cạnh tranh kết quả vẫn còn đang đi theo quy trình không có chính thức công khai, cho nên chỉ có cực ít một nhóm người biết, ngoại giới cũng không biết kết quả. Bởi vì Tống Tử Hàn trước đây thổi phồng, trong trường học các bạn học đều cho là Tống gia lấy được rồi, những ngày qua gặp người đều sẽ tiến lên chúc mừng Tống Tử Hàn, chạy đi với hắn đủ loại làm quen. Trầm Mộng Kỳ bén nhạy phát hiện Tống Tử Hàn những ngày qua đối với chính mình dường như lòng có chút không yên, cũng không biết là bởi vì nhìn Giang Yên Nhiên biến hóa đẹp để lại động tâm, vẫn phải là thế tim cao. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho đổi tay con mồi lại chạy. Vì vậy đối với Tống Tử Hàn ân cần không ít, thậm chí chủ động hẹn hắn đi ra ngoài. Đặc thù thời kỳ, Giang Yên Nhiên bên kia còn không có nhả ra, Tống Tử Hàn vốn là nghĩ, muốn, từ chối, nhưng không chịu được người trong lòng hiếm thấy chủ động như vậy, cộng thêm gần đây tại Giang Yên Nhiên bên kia chịu quá nhiều khí, tâm tình ứ động, vì vậy liền đáp ứng, ngược lại cũng không quan tâm ngày này. Đang mang theo Trầm Mộng Kỳ ở bên ngoài đồng thời đi dạo phố, lần nữa nhận được điện thoại trong nhà. Tống Tử Hàn tránh Trầm Mộng Kỳ, nhận nghe điện thoại, alo, mẫu thân, sự tình thế nào? Điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới mẹ tức giận đến cực hạn âm thanh, Tử Hàn, lần này Giang gia thật sự là quá tuyệt. Chúng ta bây giờ ngay cả Giang Hải Triều mặt cũng không thấy. Chẳng qua chỉ là duỗi duỗi tay chỉ liền có thể giúp một tay giải trừ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hắn tình nguyện công ty chúng ta giá cao mua được thiết bị tất cả đều nát xuống, cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta, đây rõ ràng là muốn cố ý đem chúng ta ép vào trong chỗ chết a, cái đó lão súc sinh. Lại đối với chúng ta như vậy, Tống Tử Hàn nghe vậy giận dữ.